Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1602, chương 1616. Vừa ăn cướp vừa la làng, làm sao một điểm khí tức ba động đều không có? Chẳng lẽ người kia đã đi, không có khả năng, coi như hắn là bất diệt kim thân tu vi, cũng không có khả năng nhanh như vậy rời đi bảo khố. Người này nhất định là am hiểu một loại nào đó ẩn nấp thủ đoạn, đem chính mình ẩn thân tại trong bảo khố. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, vạn nhất người của Long gia đến, chúng ta chỉ sợ không tiện bàn giao. Mấy người thật lâu tìm không thấy Mạc Thanh Vân, từng cái mặt lộ vẻ lo lắng biểu lộ, không cam lòng tiếp tục tìm kiếm lấy. Tại mấy người ra sức tìm kiếm Mạc Thanh Vân lúc, một đám người đi tới bảo khố bên ngoài, vừa rồi Phương Quý cô liền đứng tại đám người này bên trong, đứng tại một cái lão giả bên cạnh. Lão giả này thân hình thẳng tắp, mặc dù tu vi chỉ có tiểu kim thân tình trạng, nhưng lại cho người ta một loại rất cường thế cảm giác. Hắn chính là Long gia gia chủ, Long Hàn Thịnh. Không tốt, có người xâm nhập bảo khố. Nhìn thấy bảo khố trước hộ vệ thi thể, Long Hàn Thịnh biểu lộ kinh hãi, vội vàng mở ra bảo khố, đi vào trong đó. Long Hàn Thịnh mấy người đi vào bảo khố, bọn hắn liền thấy vài bóng người tại trong bảo khố cực tốc xuyên qua. Các ngươi là người phương nào dám đến ta Long gia bảo khố trộm cướp? Nhìn thấy trong bảo khố mấy người, Long Hàn Thịnh đám người sắc mặt trầm xuống, trên thân tản mát ra thấy lạnh cả người, cả giận nói: các ngươi lập tức thúc thủ chịu trói, đem vơ vét vật phẩm giao ra. Mặc dù Long Hàn Thịnh trong lòng rất phẫn nộ, nhưng trở ngại thực lực của những người này, hắn cũng không có lập tức cùng đối phương động thủ. Không có cách, hắn làm Long gia thực lực nhất cường đại người, cũng bất quá mới là tiểu kim thân cảnh giới, mà đối phương những người này, thực lực nhất cường đại người kia, đã đạt đến đại kim thân tình trạng, giống như không phải bọn hắn có một chút ỷ vào. Coi như phát hiện đối phương, bọn hắn cũng không dám ngăn trở. Long gia chủ, xin nghe ta bọn họ giải thích, ở trong đó có một chút hiểu lầm. Nhìn thấy Long Hàn Thịnh mấy người xuất hiện, mấy người kia biểu lộ hơi đổi, đem trong lòng kinh hoàng bình phục, nhân tiện nói: chúng ta đi vào Long gia trong bảo khố, chính là truy đuổi một nhận đến tận đây. Không ngờ hắn tiến vào trong bảo khố, cũng không biết núp ở nơi nào. Nói năng bậy bạ, ngươi cho chúng ta đều là đồ đần sao? Nghe được mấy người kia lời nói, Long Hàn Thịnh quát lạnh một tiếng, cũng không tin tưởng đối phương nói tới. Dò xét trước mắt mấy người kia một chút, Long Hàn Thịnh biểu lộ hơi đổi, kinh nghi nói: a, mấy người các ngươi, ta giống như gặp qua ở nơi nào. Các ngươi là Hỏa Liệt Long thi tộc người, không tệ. Ta chính là Hỏa Liệt Long thi tộc người, ta là Tần Cốc thiếu chủ quản gia Văn Hoàng. Thấy mình mấy người thân phận bị nhìn thấu, mấy người kia không khỏi có chút kinh hoàng, ra vẻ trấn định nói ra: Long gia chủ, bây giờ Tần Cốc thiếu chủ cùng Hàn Yên cô nương đã kết làm đạo lữ, chẳng lẽ ngươi còn không tin tưởng chúng ta sao? Không tin tưởng chúng ta Tần Cốc thiếu chủ sao? Nghe được mấy người kia lời nói, Long Hàn Thịnh bọn người cau mày, trên nét mặt toát ra một tia lo lắng. Bọn hắn tự nhiên là không tin tưởng, nhưng lời này bọn hắn không thể nói ra được. Truy tung một người đến tận đây, chẳng lẽ là tiểu tử kia? Tại Long Hàn Thịnh bọn người lúc nói chuyện, Phương Quý cô sắc mặt trầm xuống, đối mấy người kia hỏi ý kiến, hỏi: mấy người các ngươi truy tung người kia, có phải hay không một người tướng mạo thanh tú thanh niên, người mặc trường bào màu đen? Sau đó, Phương Quý cô đem Mạc Thanh Vân bề ngoài cùng quần áo đại khái giảng thuật thoáng cái. Nghe được Phương Quý cô tra hỏi cái này, Văn Hoàng mấy người trầm ngâm thoáng cái, gật đầu nói: không tệ, chúng ta mấy người truy tung người, chính là trong miệng ngươi nói tới người kia. Tại Văn Hoàng mấy người xem ra, bọn hắn đã không có lựa chọn khác, duy nhất có thể làm, chỉ có chết mã coi như ngựa sống y thử một lần. Phương Quý, chẳng lẽ ngươi biết, đến trộm lấy bảo vật chính là người nào? Nghe được Phương Quý cô cô, Long Hàn Thịnh biểu lộ giật mình, vội vàng hướng Phương Quý cô cô hỏi đến. Tại Long Hàn Thịnh đám người ánh mắt dưới, Phương Quý cô cô biểu lộ biến đổi, nói sang chuyện khác, gia chủ, việc này ta sau đó sẽ cùng ngươi nói. Ngươi lập tức lấy ra huyễn ảnh truy linh kính, tìm ra tiểu tử kia chỗ ẩn thân. Tốt, nhìn thấy Phương Quý cô cô ánh mắt ám chỉ, Long Hàn Thịnh lập tức minh bạch, ở trong đó hẳn là có một chút che giấu. Không tiện ở trước mặt người ngoài nói, một mặt màu bạc cổ lão tấm gương xuất hiện Long Hàn Thịnh trên tay, tản mát ra hào quang chói mắt, huyễn ảnh truy linh kính bị lấy ra, nó liền tại Long Hàn Thịnh trong tay cực tốc xoay tròn, đối long ra trong bảo khố chiếu, ong ong ong rất nhanh, huyễn ảnh truy linh kính ngừng lại chuyển động, đối một cái phương hướng chiếu xạ ra quang mang. Tại huyễn ảnh truy linh kính quang mang chiếu xuống, một đạo bóng người dần dần hiển lộ ra, chính là dấu ở này Mạc Thanh Vân. Tiểu tử, quả nhiên là ngươi. Nhìn thấy quang mang bên trong bóng người, Phương Quý cô cô mặt lộ vẻ lãnh sắc, trên thân tản mát ra hơi lạnh thấu xương. Lúc đầu nàng chỉ là phỏng đoán, tới đây trộm cướp người có phải hay không Mạc Thanh Vân. Nghĩ không ra người này vậy mà thật là Mạc Thanh Vân. Trước đó, ngại với Long Hàn Yên tồn tại, nàng không tốt đối Mạc Thanh Vân động thủ, nàng nhưng liền không có này lo lắng, có thể không lưu tình chút nào đánh giết Mạc Thanh Vân. Chủ yếu nhất, nàng hoài nghi Mạc Thanh Vân cùng Long Hàn Yên ở giữa có không phải bình thường quan hệ. Phòng ngừa ảnh hưởng Long Hàn Yên cùng Tần Cốc hôn sự, nàng vẫn là đem Mạc Thanh Vân xóa bỏ tương đối tốt. Quả nhiên là tiểu tử này, mới liền là hắn tiến vào trong bảo khố. Long gia chủ, ngươi hẳn là tin tưởng. Chúng ta mấy người không nói lời nói dối đi. Gia chủ, Văn Hoàng quản mấy người lời nói, hẳn không phải là giả. Phát hiện Mạc Thanh Vân tồn tại, mọi người cừu hận, lập tức chuyển rời đến Mạc Thanh Vân trên thân. Nhìn phía trước Mạc Thanh Vân, Văn Hoàng mấy người mặt lộ vẻ cười lạnh cùng may mắn. Còn tốt Phương Quý cô rời đi lực chú ý. Bằng không, giống như tìm không thấy núp trong bóng tối Mạc Thanh Vân. Bọn hắn thật không nhớ quá Long Hàn Thịnh bàn giao, tựa hồ bị phát hiện. Nhìn thấy Long Hàn Thịnh đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân không có biểu lộ sững sờ, đúng tình huống rất là ngoài ý muốn, nghĩ không ra cho tới nay, mọi việc đều thuận lợi ẩn nặc chi môn, lại bị người cho phá trừ. Như thế xem ra, về sau tại man hoang đại lục bên trong hành tàu, vẫn là cỡ nào lưu một cái tâm nhãn. Thông qua chuyện này, Mạc Thanh Vân đạt được một cái kết luận, hắn những này thần thông cũng không phải là vô địch. Trước đó, không có gặp được khắc chế hắn thần thông người, chủ yếu vẫn là hắn gặp phải người không đủ cường đại. Về sau, theo hắn gặp phải người càng ngày càng mạnh, khó đảm bảo không có khắc chế hắn thần thông xuất hiện. Thấy mình đã bị phát hiện, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn ẩn nấp thân hình, trực tiếp đem ẩn nặc chi môn bỏ, nhìn trước mắt Long Hàn Thịnh bọn người. Mạc Thanh Vân cũng không có lộ ra bối rối, biểu lộ vẫn là như vậy đạm mạc. Cái này Long Hàn Thịnh đám người thực lực cũng không tính đặc biệt cường đại, tối cường cũng bất quá mới đại kim thân kỳ. Dùng Mạc Thanh Vân bây giờ có thực lực, muốn đối phó bọn hắn quá dễ dàng. Long gia chủ, các ngươi trước lui về phía sau, chúng ta thay ngươi cầm xuống tiểu tử này. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân cầm giới ngoại tiên mục địa đồ, Văn Hoàng bọn người tựu không kịp chờ đợi, muốn động thủ đem Mạc Thanh Vân bắt lại. Theo bọn hắn nghĩ, một khi Mạc Thanh Vân rơi vào Long Hàn Thịnh bọn người trong tay, bọn hắn muốn lấy giới ngoại tiên ngục địa đồ tựu khó khăn. Như thế, vậy làm phiền các vị, nhìn thấy Văn Hoàng bọn người nguyện ý xuất thủ, Long Hàn Thịnh cũng không có cự tuyệt, gật đầu đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Đón lấy, Văn Hoàng bọn người liền hướng Mạc Thanh Vân đi đến, lộ ra âm trầm nụ cười nói, tiểu tử, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, chỉ là tinh túc vị cảnh giới, cũng dám đến Long gia trộm lấy bảo vật. Nghe được cái này Văn Hoàng đám người lời nói, Mạc Thanh Vân vẫn là một mặt bình tĩnh, cười nhạt phản bác, ta là to gan, cũng không thể cùng Tần Cốc so sánh. Hắn bên ngoài cưới Hàn Yên cô nương, sau lưng lại phái người đến trộm giới ngoại tiên ngục địa đồ. Tiểu tử, đừng muốn nói năng bậy bạ, nói xấu Tần Cốc thiếu chủ. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Văn Hoàng mấy người bản năng sinh ra chột dạ, thần sắc hốt hoảng mắng Mạc Thanh Vân. Đối Mạc Thanh Vân quát lớn một câu, Văn Hoàng bọn người lập tức đối Mạc Thanh Vân động thủ. Sợ Mạc Thanh Vân rũ ra bí mật gì, lập tức một cỗ khí thế kinh người theo Văn Hoàng bọn người trên thân phát ra. Văn Hoàng bọn người phóng xuất ra khí thế, bọn hắn chính là thân ảnh lóe lên, cực tốc hướng phía Mạc Thanh Vân giết đi qua. Ma ảnh vô tung, bôn lôi phong đảo, huyễn không hư thực tinh vị. Đối mặt Văn Hoàng đám người xuất thủ, Mạc Thanh Vân không dám có chút chủ quan, lập tức đem tốc độ thôi động đến cực hạn. Đón lấy, Mạc Thanh Vân thân thể tự hóa thành một đạo lưu quang, nhẹ nhõm tránh đi Văn Hoàng đám người vây công. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, bên cạnh Long Hàn Thịnh bọn người, toàn bộ đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Tốt tốc độ thật nhanh, tiểu tử này tốc độ di chuyển lại so đại kim thân kỳ Văn Hoàng quản còn nhanh hơn. Tiểu tử này chẳng lẽ là cái nào đó bay cầm tộc thiên tài, hắn tốc độ di chuyển làm sao nhanh như vậy? Gia chủ, tiểu tử này lai lịch bất phàm, không thể để cho hắn đi, nếu không hậu hoạn vô tận. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lúc này biểu hiện, Long gia chủ một ít trưởng lão mặt lộ vẻ lãnh sắc. Đối Mạc Thanh Vân động một chút sát ý, theo bọn hắn nghĩ, giống như Mạc Thanh Vân loại này bối cảnh cường đại người, như là đã đắc tội, vậy sẽ phải làm đến giết người diệt khẩu. Lần trước chiến đến chưa đủ nghiền, dùng mấy người các ngươi đến kiểm trắc thực lực, cũng là một cái lựa chọn tốt. Phát hiện Văn Hoàng mấy người thực lực, Mạc Thanh Vân liền sinh ra một cỗ chiến ý, muốn đem Văn Hoàng bọn người xem như bồi luyện đối tượng. Ma thần biến, Mạc Thanh Vân phóng xuất ra mãnh liệt chiến ý, hắn cũng liền không còn bảo lưu thực lực, lập tức thi triển ma thần biến tăng thực lực lên. Theo ma thần biến bị thi triển đi ra, trên người hắn tán phát khí thế cũng bắt đầu cực tốc tăng lên. Trong nháy mắt, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế liền từ tinh túc vị tình trạng tăng lên tới nửa bước kim tiên cảnh trình độ, tăng lên cảnh giới thần thông. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, Long Hàn Thịnh biểu lộ giật mình, đối Mạc Thanh Vân càng thêm kiêng kỵ. Không chỉ có Long Hàn Thịnh như thế, Phương Quý cô cô thấy thế cũng là như thế, nhịn không được thở dài nói, theo tiểu tử này biểu hiện đến xem, thiên phú của hắn có thể còn tại Tần Cốc phía trên. Tiểu tử này thi triển thần thông, tăng lên chiến lực của mình, chẳng lẽ còn muốn cùng chúng ta một trận chiến sao? Thật sự là một cái không biết lượng sức tiểu tử, coi như hắn tu vi đạt tới nửa bước kim tiên cảnh, ta một ngón tay cũng có thể đâm chết hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Văn Hoàng mấy người cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không có đem Mạc Thanh Vân để ở trong mắt. Bọn hắn cho rằng, coi như Mạc Thanh Vân có được nửa bước kim tiên cảnh thực lực lại như thế nào? Chẳng lẽ vẫn là bọn hắn đối thủ không thành, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều? Thế nhưng khoan đã,